Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 693, Nhát Gan Thử Bối. Một trưởng vỗ tán, người tựa hồ rất sợ ta. Trên lôi đài, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Thạch Mặc, Lục Uyên nhàn nhạt mà hỏi, cái này Thạch Mặc là người quen. Lục Uyên đã từng đánh người một trong, ban đầu ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong, hắn chính là cùng đệ đệ của hắn Thạch Ma cùng tiến lên chàng giao đấu một mình hắn. Chỉ là cuối cùng vẫn là bị hắn tùy tiện đánh bại. Thạch Ma võ hồn là Huyền Vũ Quy, một loại tuyệt không thấp hơn Lam Điện Bá Vương Long đỉnh cấp thú võ hồn. Phòng ngự năng lực cực mạnh. Tại hiện nay thú võ hồn bên trong cũng coi là được xếp hạng số. Nhưng là chỉ cần là thú võ hồn, gặp Lục Uyên đều như là gặp ác mộng. Lúc trước huynh đệ bọn họ song trọng phòng ngự, tại Lục Uyên thiết quyền phía dưới, đều tựa giống như đậu hũ bị xé nát. Cái kia vẫn là thứ nhất cường thế đánh tan bọn họ phòng ngự người. Cho nên theo một khắc này bắt đầu, Lục Uyên liền đã tại trong lòng của bọn hắn lưu lại thật sâu vết khắc. Tuy nhiên không giống Ngọc Thiên Hằng như thế, trực tiếp bị Lục Uyên đánh tâm tính sụp đổ. Nhưng là lần nữa gặp phải Lục Uyên, Thạch Mặc nhưng trong lòng vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn căn bản không có đối Lục Uyên dũng khí xuất thủ. Ta không sợ ngươi, Thạch Mặc hai tay nắm chắc, bắp chân đều có chút run rẩy lấy. Không có tự mình đối mặt Lục Uyên, là căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn khí thế trên người là đáng sợ cỡ nào có áp bách lực, hắn cứ như vậy hướng chỗ đó vừa đứng, cái gì cũng không làm, chỉ là trên thân tùy ý tản ra khí thế, liền để Thạch Mặc có loại thở không nổi cảm giác, mạnh, thật sự là mạnh có chút không hợp thói thường. Nguyên bản Đường Tam còn tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội bên trong đại phóng hào ngôn. Nói hắn có thể đánh bại Lục Uyên. Lúc ấy Thạch Mặc còn có chút tin tưởng. Bởi vì Đường Tam thứ hai võ hồn hồn hoàn phối trộn rất là kinh người. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Lục Uyên, hắn theo Lục Uyên trên thân cảm nhận được áp bách lực không biết so Đường Tam muốn mạnh bao nhiêu. Lần cũng thế. Đã từng một cái bị Lục Uyên tùy tiện đánh bại người là dễ dàng như vậy liền có thể đuổi kịp đi. Hắn muốn thật lợi hại như vậy, lúc trước liền sẽ không thua thảm như vậy. Hắn hoài nghi Đường Tam chỗ lấy nói như vậy, bất quá chỉ là vì ổn định quân tâm thôi. Dù sao, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện toàn viên đều thua ở Lục Uyên trong tay. Đối với bọn hắn tới nói, Lục Uyên cũng là một cái cấm kỵ. Nếu như Đường Tam chẳng phải nói, bọn họ sợ là thật là sinh không nổi một tia cùng Lục Uyên chiến đấu tâm tình. Điểm này, vô luận là Thạch Gia huynh đệ, Áo Tư La, Ngự Phong, bọn họ đều là một dạng. Ngươi không sợ ta, có thể bắp chân của ngươi vì sao đang run rẩy, sắc mặt của ngươi vì cái gì hơi có vẻ trắng xám. Cái trán càng là chảy ra mồ hôi lạnh. Sợ ta cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Không tin ngươi xem một chút ngươi lúc đầu đội trưởng Ngọc Thiên Hằng. Ngươi nhìn hắn đứng trước mặt ta thời điểm có sợ hay không? Lục Uyên nhàn nhạt nói. Thanh âm khuếch tán, truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Két, nghe được Lục Uyên lời ấy. Ngọc Thiên Hằng lúc này nắm chặt quyền đầu. Nắm két rung động. Lục Uyên, ngươi chưa nói nhảm. Ta không sợ ngươi, Ngọc Thiên Hằng tại dưới đài thấp, giọng gào thét. Không sợ ta? À, được, cái kia đợi chút nữa ngươi tiếp lấy tới. Đái Mộc Bạch, Đường Tam cũng có thể đi theo phía sau ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi cái này ba tên phế vật, có gan hay không đứng ở trước mặt ta tới. Lục Uyên khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, Ngọc Thiên Hằng biến sắc. Quyền đầu nắm chặt, móng tay thậm chí xâm nhập huyết nhục bên trong. Hắn rất muốn thì trực tiếp như vậy đáp ứng xuống. Nhưng là vừa nghĩ tới ngày đó Lục Uyên oanh bạo lôi đài một màn kia. Hắn do dự, trong lòng của hắn vẫn là sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình sẽ giống ban đầu ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện đồng dạng, bại thương tích đầy mình. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch nghe được cái này tịch thoại, đồng dạng là biến sắc, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, thần sắc dữ tợn, tựa hồ là muốn đem Lục Huyên nuốt vào đồng dạng. Nhưng là như vậy lại như thế nào? Nhớ tới Lục Huyên thực lực, bọn họ không có một cái nào dám sớm như vậy thì đứng tại Lục Huyên trước người. Tính toán của bọn hắn là trước hao hết Lục Huyên hồn lực, sau đó lại ra sân đánh bại Lục Huyên. Cho nên cho dù là chịu được rất thống khổ, nhưng là bọn họ nhưng như cũ chưa từng đáp ứng. Tiểu Tam, Thiên Hằng, Mộc Bạch, đây là Lục Huyên kế khích tướng. Các người có thể tuyệt đối không nên mắc lừa a. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đơn đả độc đấu, các người không ai là đối thủ của hắn, chỉ có liên hợp lại mới có cơ hội đánh bại hắn. Chỗ lấy các người ngàn vạn không thể gấp. Các người hiện tại ra sân, bị hắn nắm lấy cơ hội bị thương nặng, như vậy ngày mai đoàn đội trận chung kết liền phiền toái. Nhìn đến ba người nộ khí bị điểm lên, Ngọc Tiểu Cương vội vàng khuyên, lão sư, chúng ta biết đến. Đường Tam hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống. Hắn vốn là nhịn rất giỏi người, tính cách của hắn vốn là cẩn thận vô cùng, tựa như là tiềm tàng tại bụi cỏ chỗ sâu mạn đà la xà đồng dạng. Lục Huyên lời tuy chọc giận hắn, lại cũng sẽ không để hắn mất lý trí, liền trực tiếp lên lôi đài liều mạng. Chậc chậc, nhát gan thử bối cũng là nhát gan thử bối, liền lên lôi đài dũng khí đều không có, ngươi ngược lại là cũng không tệ lắm. Lục Huyên đầu tiên là giễu cợt Đường Tam bọn người một đợt, sau đó ánh mắt chuyển hướng Thạch Mặc, nhìn ngươi còn có chút lá gan dám đối mặt ta, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Nhìn lấy Thạch Mặc, Lục Huyên thản nhiên nói, vậy liền mạo phạm. Nghe lấy Lục Huyên, Thạch Mặc cố lấy dũng khí, dù sao đều là bại, vậy còn không bằng thống thống khoái khoái xuất thủ. Dạng này, liền xem như bại, cũng ít nhất là tuy bại nhưng vinh. Huyền Vũ Quy, chiếm hữu. Thạch Mặc quát khẽ một tiếng, trên thân bắt đầu dài ra hình sáu cạnh màu đen mai rùa, đem cả người bao khỏa ở bên trong. Nhất thời, Thạch Mặc cả người bỗng dưng tráng kiện một vòng, dưới thân thể của hắn vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn. Hơi hơi nhộn nhạo, Lục Huyên, tiếp chiêu. Thạch Mặc quát khẽ một tiếng, đệ nhất thứ ba thứ tư hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Vừa ra tay, chính là một cái trăm năm hồn kỹ, hai cái ngàn năm hồn kỹ cùng phát. Hắn căn bản không nghĩ lấy muốn thắng, hắn chỉ là muốn đem toàn bộ thực lực của mình bày ra thôi. Đệ nhất hồn kỹ, Huyền Vũ thủ hộ. Thứ ba hồn kỹ, Huyền Vũ gào thét. Thứ tư hồn kỹ, Huyền Thủy chấn động. To lớn Huyền Vũ quy hư ảnh gầm thét, phát ra to lớn gào rú, hướng lấy Lục Huyên phương hướng vọt tới. Mà tại Huyền Vũ hư ảnh sau lưng, là một đạo màu xanh lam đông lạnh chảy. Huyền Vũ vốn là ngũ phương thần thú bên trong phương Bắc thần thú, trưởng khống thủy nguyên tố chi lực. Nếu như là chân chính Huyền Vũ, như vậy nhất định là nắm trong tay cực hạn chi thủy tồn tại. Nhưng là Huyền Vũ quy không phải Huyền Vũ, chỉ có thể nói là có được Huyền Vũ huyết mạch. Nhưng dù vậy, khống thủy đối với Huyền Vũ quy cũng nói cũng không khó. Xem ra còn có thể, bất quá với ta mà nói, còn kém xa lắm. Nhìn lấy cái kia nhào tới trước mặt to lớn Huyền Vũ quy hư ảnh cùng sau lưng, cái kia mang theo nhiệt độ cực thấp độ đông lạnh chảy, Lục Huyên căn bản không để ý chút nào, nhẹ nhàng cất bước. Lục Huyên giơ tay lên, chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay, liền đem cái kia gầm thét to lớn Huyền Vũ quy hư ảnh đập thành toái phiến. Sau đó xu thế không ngừng, đem cái kia đi theo phía sau màu xanh lam đông lạnh chảy cũng cùng nhau đập tan. Nhẹ nhàng cất bước, Lục Uyên trong nháy mắt liền đến Thạch Mặc trước người. Ở tại còn chưa kịp phản ứng thời khắc, một cái oánh nhuận như ngọc tay cầm liền nhẹ nhàng khắc ở trước ngực của hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.